Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 47 chương 8, 2, Cạm Bẫy của Whit phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cua tẩm gia vị, họ đang vào. Cua tẩm gia vị, hay kẻ giết người trong bóng tối, đang quan sát lối vào hầm ngục và gửi lời chat tới Whit. Bao nhiêu người? Cua tẩm gia vị, cho tới giờ, chỉ có 400 người tiến vào. Nhiều thật. Cua tẩm gia vị, họ vẫn đang tiến vào. Một số sẽ chặn ở lối vào hầm ngục. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn. Cua tẩm gia vị. Cua tẩm gia vị. Tên mình. Một ngày trước đó, cua tẩm gia vị bị bắt phải lưu ít trong danh sách bạn bè bởi nhiệm vụ lần này. Cũng giống như Ska, Irene hay các đồng đội khác. Ska cười đáng yêu và lên tiếng hỏi. Assassin Nim, hãy đồng ý kết bạn với em đi. Hụ hụ, việc đó, cua tẩm gia vị cố gắng né tránh nhưng anh lại không thể chặn miệng Whit. Cua tẩm gia vị người phá hủy các linh hồn. Anh không muốn làm bạn với Ska ư? Hả, tôi nghĩ có rất nhiều người ở đây muốn làm bạn với cua tẩm gia vị. Assassin, anh là Assassin mạnh nhất tại Royal Road nên rất nhiều người chơi ghen tị với anh. Bên cạnh việc đi săn quái vật, anh có sức mạnh tuyệt đối trong các trận đấu 1-1. Một Assassin đã hạ sát nhiều lãnh chúa và thành viên của Guild Ekmes nhất trên toàn lục địa trung tâm. Anh không cảm thấy thoải mái nhưng Irene, Romuna và Belot lập tức che miệng ngay sau khi nghe thấy cái tên đó. PFFFT, Kakak, Ego, khuôn mặt của cua tẩm gia vị che sau chiếc áo choàng đỏ rực sau khi thấy mọi người đang cố gắng nhịn cười. Teo và Jeffy cảm thấy may mắn. Thật may đấy không phải tên mình. Mình đã săn gà nướng vào ngày mình bắt đầu tham gia Royal Road. Mình không nên coi nhẹ việc đặt tên. Thực sự là Hiveler. Đôi mắt của Ska rực sáng. Tên anh là cua tẩm gia vị. Em rất thích cua tẩm gia vị. Nó thật tuyệt. Cua, phải, kẻ giết người trong bóng tối. Season Crab người phá hủy linh hồn. Thần hồn anh rung rinh khi Ska bắt tay anh vui vẻ. Nhưng cua đậu tương cũng rất ngon. Cua ướp muối cũng vậy. Một bữa ăn hoàn hảo. Vậy anh là một Assassin. Trí tưởng tượng của cô thoải mái bay cao. Thực tế, mọi thứ xảy ra là bởi Whit xấu xa nên anh hậm hực khi gửi lời chat cho Whit. Cua tẩm gia vị. Whit. Nếu anh còn sử dụng tên tôi mà không được cho phép thì tương lai anh có thể sẽ gặp rất nhiều khó khăn đấy. Quyết chiến thần, ngay cả nếu cậu là vua của vương quốc Appen, cậu cũng không hề an toàn trước các Assassin. Cua tẩm gia vị đe dọa sau khi bị trêu chọc. Tuy nhiên, thế này vẫn chưa đủ để khiến Quyết phải bận lòng. Xin lỗi, đừng nóng thế. Cua tẩm gia vị, tôi sẽ chấp nhận lời xin lỗi. Trong tương lai xin hãy để ý tới cái danh hiệu này. Để xin lỗi, tôi sẽ ban cho anh danh dự cao nhất trong hội cháo hành. Cua tẩm gia vị. Hả, tôi sẽ thông báo rằng bậc thầy ám sát Zaman. Cua tẩm gia vị sẽ là người bảo hộ của hội cháo hành. Season Crab, Hiok, anh không cần phải làm vậy. Tôi sẽ điêu khắc một tác phẩm thật lớn tại Dawn City và Morata với cái tên cua tẩm gia vị. Anh không cần phải trả tôi thứ gì hết. Đó là một đặc ân chỉ dành cho Assassin tuyệt nhất. Cua tẩm gia vị. Nhây vờ lờ. Vẫn cố xoáy vào cái tên. Lắc lắc. Cua tẩm gia vị vốn đang lẩn trốn trong bóng tối bỗng cảm thấy run lên vì tức giận. Anh ta đang trêu chọc mình. Đó là thời điểm mà anh đã luôn lo lắng sẽ xảy ra kể từ khi anh đặt tên cho nhân vật của mình. Cái tên Season Crab trở nên nổi tiếng. Sự oán giận của anh đối với Whit đã trở nên không thể hóa giải. Những bức tượng về anh sẽ nằm mọi nơi trên vương quốc Appen. Whit thậm chí còn lên lịch cho một lễ hội với nhóm cháo cua tẩm gia vị mỗi tháng cho hội cháo hành. Phục thù, mục tiêu là Guild Ekmes. Season Crab bình tĩnh lại và chờ đợi. Có thể nghe thấy thanh âm của Darius cùng nhóm săn lùng. Tôi không nghĩ Whit có thể chạy thoát. Ha ha. Ngay cả nếu có thể, hắn ta cũng không thể nào chạy xa được. Tuy nhiên, tôi sẽ để lại 100 người ở phía sau. Darius để lại 100 thành viên Guild Ekmes tại lối vào của ngầm ngục. Absolute Eye, cua tẩm gia vị sử dụng một kỹ năng ám sát. Sau khi sử dụng kỹ năng, anh có thể nhìn thấy một màu xung quanh đối phương mặc cho có ở trong bóng tối. Nhưng kẻ mạnh hơn thì mang màu đỏ, còn những kẻ yếu hơn thì lại được bao phủ bởi một màu xanh. Cua tẩm gia vị có level 522 nên hầu hết người chơi đều mang một màu xanh. Vậy là đủ để săn rồi. Cua tẩm gia vị chờ đợi 20 phút dựa theo kế hoạch đã định trước. Hầm ngục mâu khá lớn nên nó có thể mất tới hơn 3 giờ để có thể lục soát mọi nơi. Quýt đang đợi cho nhóm sát thủ đi xuống sâu bên trong hầm ngục. Đã tới lúc, Season Crab sử dụng một kỹ năng, Dark Curtain, một cái bóng lớn che phủ những người chơi của Guild Mess. Gió không thổi nhưng những ngọn đuốc ma thuật bỗng tắt bén. Bóng tối lan đi như nước chảy và che phủ khắp các khu vực lân cận. Thời khắc của một Assassin, cua tẩm gia vị đã bắt đầu hành động. Hụ, có ai đó chết trong bóng tối, bởi người đó đang đi một mình. Guild Mess không hề biết về việc này. Cơ thể nhanh chóng biến mất trong ánh sáng xám mờ. Gác, từng người một người lại một người. Những người chơi ở khu vực rìa nhanh chóng bị xử lý bởi cua tẩm gia vị. Anh tiếp cận từ phía sau và đâm vào lưng hoặc cổ. Đôi bàn tay táo bạo không hề ngần ngại thực hiện những đòn tất sát. Các warrior với lượng máu cáo phải chịu những đòn tê liệt rồi sau đó bị giết bởi 2 hay 3 chuỗi đòn liên hoàn. Sau khi có 8 người hy sinh, những người chơi nơi đây bắt đầu cảm thấy kỳ lạ. Cái gì thế? Thật là, tôi nghĩ có một vài người ở phía bên kia lối vào. SAMMM, tôi thấy rất khác thường. Cua tẩm gia vị nhanh chóng tấn công những người chơi bất cần. Việc ám sát là một trận chiến với thời gian. Hụ, sau khi có thêm 3 người chết, một người chơi của Guild Mess nhảy dựng lên. Một cuộc phục kích, cái gì, tôi thấy nó rồi. Một cánh tay vươn ra từ bóng tối và giết một warrior bạn của tôi, Delecto. Sau đó, họ đều chết rồi. Tôi là người duy nhất còn lại trong tổ đội. Người chơi của Guild Mess tại lối vào nhanh chóng vào tư thế thủ. Tu Đông Kiêu, chúng tôi đang bị tấn công. Quắc Qua Ki, Quýt hiện đang ở lối vào hầm ngục. Không, đây là một Assassin. Si Kinh, đồng đội của Quýt đã xuất hiện. Kênh thông tin của Guild Mess trở nên nhộn nhịp. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình tại lối vào, cua tẩm gia vị lặng lẽ tan biến vào trong bóng tối. Darius nhận được thông tin về những gì đã xảy ra tại lối vào hầm ngục qua kênh thông tin. Để mặc tên Assassin đó và tiếp tục. Mục tiêu duy nhất của chúng ta là Whit. Người chơi của Guild Mess nắm chặt vũ khí trong tay. Lính canh của Badray thậm chí còn không động tâm. Lũ người yếu đuối chết không phải việc của mình. Mọi người, Whit có vẻ không phải chỉ có một mình. Darius không quan tâm tới những rối loạn nhỏ. Anh đang dẫn đầu cả nghìn người. Không như kế hoạch, việc rời khỏi hầm ngục là bất khả thi bởi một vài yếu tố. Họ không thể lãng phí thời gian cho một Assassin được. Hôm nay Whit sẽ chết trong tay chúng ta. Hắn ta đã nhận ra nên hãy di chuyển nhanh hơn nữa. Tôi hiểu. Họ biết Whit đang ở đâu nhưng thật không hiệu quả khi 800 người tập trung tại đó. Quy mô của hầm ngục mâu lớn tới nỗi Whit có thể trốn mất. Bởi vậy họ để lính tại mỗi ngã rẽ. Mạng lưới tình báo của Guild Mess đã thu thập thông tin địa hình tương đối cùng các con đường trong hầm ngục. Không có lối đi bí mật nào cả. Và hắn ta không thể chạy trốn khỏi phép thuật. Các Magician và Priest tung ra phép thuật để chặn đứng dịch chuyển không gian. Hầm ngục này đang trong trạng thái bị cô lập hoàn toàn. Biến cố không tồn tại trong tình huống này. Sakak. Thiếp Renen cấp độ 487 đang ẩn nấp trong bóng tối và quan sát. Anh đang theo dõi mục tiêu Whit. Hắn ta đang điêu khắc. Không có gì đặc biệt. Hắn nhìn không mạnh hơn mình nghĩ. Nhưng lại mang đồng đội theo. Whit đang đi cùng với Yellowy, Cerberus, và Bahamok. Renen bắt đầu cảm thấy tham lam. Một cuộc tấn công là không thể tránh khỏi. Ngay cả nếu mình chỉ quan sát. Mình chịu trách nhiệm cho nhiệm vụ quan trọng nhất. Nếu đội săn lùng thành công thì anh sẽ được Guild Mess ban thưởng. Hắn ta hẳn rất thích điêu khắc. hắn ta tiếp tục điêu khắc ngay cả khi đã trở thành bậc thầy. Quýt vào hầm ngục để đi săn và huấn luyện các Deadnai cùng các Skeleton. Trong khi hồi mana, cậu ngồi nghỉ và điêu khắc. Renan nhận thấy được sự chân thành và đang băn khoăn về giá trị của tác phẩm Quýt đang thực hiện. Chỉ số chính là sự chăm chỉ. Những tác phẩm điêu khắc thành công rất tốt trong việc mang lại các chỉ số. Có những báo cáo nói rằng hắn ta có thể trở nên mạnh mẽ hơn nhờ việc này. Xa các, nhưng tác phẩm này rất quen. Mình đã từng thấy nó. Đó là ai vậy nhỉ? Quýt đang điêu khắc Gia Áp. Người sống cả đời vì tình yêu. Gia Áp, phải Gia Áp. Renan nhìn chằm chằm khi diện mạo của bức tượng dần được hé lộ. Có rất nhiều bậc thầy trên lục địa Vexai. Tuy nhiên người chơi không quan tâm lắm tới các bậc thầy điêu khắc. Gia Áp đã giấu mình tại một trong 10 khu vực cấm. Grapas, mà không để cho bất kỳ một ai biết. Ông cũng là một bậc thầy Swordsman và trở nên nổi tiếng sau khi giúp Hesterger trong trận chiến cuối cùng chống lại giáo hội Imbinil. Quýt cuối cùng cũng hoàn thành bước cuối cùng của tác phẩm. Nhìn khá ổn. Sau Gia Áp, Quýt tiếp tục điêu khắc một bức tượng về nữ hoàng Evan. Vẫn chỉ là những bước đầu tiên nhưng nó nhanh chóng trở nên rõ ràng rằng đó là diện mạo của nữ hoàng Evan. Đôi tay rất nhanh và thành thạo, như là chúng đang chuyển động vậy. Renan ngưỡng mộ những bức điêu khắc đã hoàn chỉnh về Gia Áp và Evan. Tam Sculpting, kỹ năng điêu khắc của Whit dần dần thay đổi bức tượng. Những nếp nhăn hình thành trên khuôn mặt của Gia Áp và Evan cùng mái tóc dần trở nên bạc. Cơ thể họ thu hẹp lại cùng với chiều cao cũng giảm xuống. Gì vậy trời? Một kỹ thuật điêu khắc sao? Bức điêu khắc về hai người được hoàn thành khi Renan đang quan sát. Tên sẽ là Lover. Phải, chính nó. Bạn đã chiêm ngưỡng tác phẩm Lover. Một tác phẩm được tạo bởi Whit. Một tác phẩm thể hiện hình dáng của bậc thầy Gia Áp cùng nữ hoàng Evan thuộc vương quốc Rosenhai khi còn trẻ. Các tác phẩm này đã tồn tại cùng nhau trong một thời gian dài. Một tác phẩm bộc lộ tình yêu vĩnh cửu của họ. Wisdom và Knowledge đã tăng vĩnh viễn 2 điểm bởi bạn đã cảm nhận được cảm xúc của họ. HP tối đa sẽ tăng 1-200 trong một tháng. Art đã tăng vĩnh viễn 1. Charm đã tăng vĩnh viễn 1. Một kiệt tác, chỉ số được cải thiện. Một bậc thầy rõ ràng là khác hẳn. Renan rất ngưỡng mộ. Cả hai đã gặp rất nhiều khó khăn bởi vì tôi nên tôi mong điều này sẽ giải quyết được một chút hận thù của cả hai. Quýt nói chuyện với hai bức tượng. Renan không biết chi tiết nên anh chỉ quan sát. Quýt lôi ra một tác phẩm và sử dụng một kỹ năng. Salmon Sculpture. Goldman xuất hiện cùng ánh sáng vàng rực rỡ. Ngài gọi. Gon. Phải. Cứ đợi đó. Đây là lãnh thổ thuộc vương quốc Appen. Lượng mana tiêu thụ khi sử dụng Salmon Sculpture là rất lớn. Quýt điêu khắc một tác phẩm khác và sử dụng kỹ năng. Salmon Sculpture, lần này là White Tiger. Cua U Oang, nó mở miệng và tiếng vang chạy dọc khắp hầm ngục. Im lặng, đứng ra góc, đã rõ. Cu Khơ Hiêng, trái tim Renan trở nên lo lắng khi anh giấu mình trong bóng tối. Hắn ta đang gọi thêm nhiều đồng đội tới. Nếu mình bị phát hiện thì chỉ có chết mới chạy nổi ra ngoài. Các tượng sống đã chứng minh sức mạnh của chúng. Là một thiếp. Anh có thể chạy trốn khỏi đối phương, nhưng sẽ không dễ dàng để né tránh một con mãnh thú như White Tiger trong hầm ngục này. Quýt liên tiếp tạc các tác phẩm điêu khắc và sử dụng Salmon Sculpture. Ngài gọi, phải, cứ đứng đợi đó. Hai Eltin được triệu hồi. Hắn ta tiếp tục gọi nhiều đồng đội hơn. Thật giống như hắn ta đã biết về cuộc tấn công và đang chuẩn bị chiến đấu. Renan báo cáo lại thông qua kênh tin tức của Guild Mess. Renan, có vẻ như hắn ta đã chú ý tới cuộc tấn công. Hắn ta đang gọi các tượng sống tới. Darius, còn có một cuộc tấn công bởi một assassin tại lối vào hầm ngục. Renarin, tôi nên làm gì? Hãy cho tôi chỉ thị. Darius, đảm bảo rằng hắn ta không chạy mất. Hắn ta không muốn chết nên mới gọi các tượng sống tới. Tuy nhiên đó là một hành động ngu ngốc. Thực tình, quét sạch đám thuộc hạ đó của hắn ta cũng không tồi. xử lý các tượng sống của Uýt sẽ gây một đòn chí mạng không thể phục hồi cho cậu. Chúng rất nổi tiếng. Sẽ thật không may nếu tất cả chúng biến mất. Renan quan sát quá trình một bức tượng điêu khắc được thực hiện nên anh cảm thấy có chút cảm tình dành cho các tượng sống. Có được những thuộc hạ như vậy sẽ là một trải nghiệm rất đặc biệt. Summon Sculpture. Uýt tiếp tục triệu hồi Vindex, Jernica, Canchiset Snake, Deadworm, Nightseville và con cá sấu Nin. Hắn ta không nhận ra được mình đang liều lĩnh như thế nào ư, tất cả các tượng sống sẽ bị giết ở đây. Kuak, Hụ, nhóm lính để lại tại các ngã tư bị tấn công bởi những người chơi phương Bắc. Commit, khẩn cấp, đó là một cái bẫy. Những người chơi phương Bắc đang tấn công chúng tôi. Đanh chắc, chúng tôi đang trong cuộc chiến với đối phương và bị áp đảo về quân số 362. Họ đang ẩn nấp trong hầm ngục. Anpan, số lượng lớn hơn chúng tôi 6 lần. Chúng tôi bị tấn công bởi 40 người. Yêu cầu hỗ trợ. Sức mạnh của đối phương đã tăng gấp đôi. Một cuộc đột kích bất ngờ. Mọi người đang ngắm tới mạng sống của Uýt hiện gặp phục kích bởi những người chơi phương Bắc. Kích cỡ của hầm ngục lớn tới nỗi Gilgamesh để lại lực lượng ở mỗi ngã rẽ để có thể ngăn chặn bất cứ cơ hội chạy thoát nào. Bởi nhóm lính đó bị quét sạch bởi những người chơi phương Bắc. Darius nhận được tin tức. Mẹ kiếp, là một cái bẫy. Hơn 5 địa điểm bị tấn công cùng lúc. Darius biết được tình hình đang diễn ra nhưng anh không có phương pháp giải quyết. Kể từ thời điểm Assassin xuất hiện, đã quá muộn để có thể quay đầu. Những người chơi phương Bắc hẳn đã đợi tại tất cả những khu vực chính trong hầm ngục. Các thành viên của đội Royal Guard có level trên 500 đều im lặng. Ánh mắt mọi người tập trung về phía Darius. Chúng ta sẽ làm gì? Đây là trách nhiệm của anh. Tôi tham gia một guild để cuối cùng bị hủy hoại. Có rất nhiều người chơi đang quan sát các hành động của con chó săn trung thành Darius. Kết quả của sự thất bại trong guild Ekmes sẽ là sự trừng phạt. Nên họ đẩy hết trách nhiệm cho anh. Mình nên làm gì? Mình không biết về sức mạnh của đối phương. Có nên đánh không? Nhưng tồi tệ nhất, phải, thứ tồi tệ nhất là mình bắt trượt Uýt. Mọi thứ sẽ ổn nếu mình có thể bằng cách nào đó bắt được Uýt. Darius vội vã suy nghĩ và lên tiếng. Tăng tốc lên, bỏ qua tất cả những người khác và đuổi theo Uýt. Chúng ta mặc kệ nhóm lính ở phía sau ư. Tôi xin lỗi những chúng ta hiện giờ không có khả năng cứu họ. Phần chính của nhóm săn lùng nhanh chóng di chuyển về phía vị trí mà Renan đã chỉ định. Nếu chúng ta bắt được tất cả các tượng sống, mình sẽ lấy ít nhất được một vị trí lãnh chúa. Giá trị của nhiệm vụ đã trở nên lớn hơn. 100, là nó sẽ được truyền hình. Nhóm săn lùng mới bắt đầu di chuyển chưa được một phút. Renan, Uýt đang di chuyển. Darius, theo sau hắn ta, không ngừng theo dõi. Chúng tôi sẽ sớm tới nơi. Darius cùng nhóm săn lùng một lần nữa tăng tốc. Sau một thời gian, một thông báo hiện lên trên kênh thông tin của Guild. Renan, tôi đang tụt lại phía sau. Hắn ta di chuyển quá nhanh trên lưng con bò. Darius, không được để mất dấu. Cứ tiếp tục chạy theo. Đừng để cậu ta thoát khỏi hầm ngục. Chúng ta phải chắn mọi con đường. Darius nhanh chóng chia nhóm lính thành 3 đội. Họ có thể lần theo Uýt rất nhiều hướng cùng lúc nhưng sự phản đối cũng rộ lên. Đối phương đang bí mật tấn công. Phân tán lính vào thời điểm này sẽ làm gia tăng thiệt hại. Không còn thời gian nữa. Vấn đề quan trọng duy nhất vào thời điểm hiện tại là Uýt. Nếu chúng ta để Uýt chạy thoát bằng đường khác thì sao? Anh sẽ chịu trách nhiệm nhé. Những người chơi khác nhăn nhó nhưng không biết nói gì hơn. Mục tiêu của Gilgamesh là bắt được Uýt. Uýt ở không xa. Đi càng nhanh càng tốt. Nhóm săn lùng vội vã làm theo lời của Darius. Mây tầm, đột kích, Gorochui, đây là một cái bẫy. Kim báp vuông, giúp tôi, tốn thời gian, đừng để ý. Nhóm lính để lại phía sau lần lượt bị tiêu diệt. Những người chơi phương Bắc tập hợp một nhóm tối ưu gồm 50-60 người. Bao gồm cả Priest. Trong khi đó, sức mạnh chính của nhóm săn lùng vẫn đang đuổi theo Uýt. Đến đây, Darius dẫn nhóm quân tới một đường cụt nơi Uýt bị bẫy. Vậy đó, nhiệm vụ được hoàn thành. quýt đổi hướng nên phải mất một chút thời gian để đuổi theo cậu. Bẫy, một cái bẫy khủng khiếp. Darius bắt đầu điên cuồng hét lên, mặc cho trái tim đang đập loạn xa. Quýt, giờ chết đã tới. Điều này hẳn sẽ được chiếu lại cả trăm lần trên truyền hình. Darius và các thành viên của Guild Mess cầm vũ khí trên tay và đứng với một tư thế thật đẹp. Ngay cả vậy, Quýt và Yellow E vẫn không có dấu hiệu chuyển động. Thế này là thế nào? Cảm giác kỳ lạ này là gì? Darius cảm thấy không thoải mái. Renan đã đề cập tới việc nhìn thấy các tượng sống. Chuyện gì xảy ra vậy? Thiếp Renan lặng lẽ xuất hiện và nói. Việc đó, tôi để mất dấu hắn ta một lần bởi cậu ta quá nhanh. Cái gì? May mắn thay, tôi lại có thể lần được dấu vết của hắn ta một lần nữa. Tuy nhiên, các tượng sống khác thì đã biến mất ở đâu đó. Chết tiệt, Darius không thể đợi được nữa. Phần quan trọng của nhiệm vụ lần này là chăm sóc Quýt. Việc các tượng sống chạy thoát chỉ quan trọng thứ hai. Tấn công, Guild Mess dồn những kỹ năng đáng sợ vào Quýt. Dead Den, Circuit Blade, những người chơi của Guild Mess sử dụng những kỹ năng tấn công của họ trước tiên. Nước, lửa, gió, sắt, kiếm, những đòn tấn công dội xuống như mưa về phía Quýt và Yellow E. Uzi-kun, qua quang. Darius nhìn chằm chằm vào cuộc tổng tàn phá. Quýt không né tránh đòn tấn công. Cậu chỉ để mặc và biến mất. Đây là một người chơi Guild Mess cảm thấy lạ và tiến tới giám định. Con tôm lớn trên đoạn dây câu dài. Đó là một kỹ năng của Fisherman. Fake bait, Quýt sử dụng Salmon Undead xung quanh hầm ngục. Quay trở lại vùng đất mà các ngươi đã từng sống. Đây là một nơi tối tăm. Tối tăm và mục ruỗng. Hãy lan truyền luật lệ của bóng tối. Undead sống dậy. Các Dead Knight và Dalahan chui lên từ mặt đất. Các thân thể của những người chơi Guild Mess quả thực có chất lượng cao nhất. Thật giống như một khách sạn 5 sao. Trong lúc đó, cậu đã săn trong hầm ngục mâu và nâng cao độ thông thạo kỹ năng. Độ thông thạo kỹ năng Undead Summon đã đạt tới sơ cấp LV10 và được nâng thành Undead Summon trung cấp. Khả năng kiểm soát các Undead đã được tăng cường. Cùng với đó HP và sức mạnh đã gia tăng 15. Kháng phép của Undead đã được gia tăng. Khả năng chiến đấu trong khu vực có ánh sáng đã tăng lên. Bạn có thể triệu hồi các bóng ma dựa trên Undead và tạo các Undead có ý chí chiến đấu mãnh liệt. Phết đã giảm 30. Honor đã giảm 55. Insight đã tăng 2. Mấy cơ thể còn tươi này thật tốt. Van Hawk dẫn đầu một nhóm gồm 100 Dead Knight. Xử lý tất cả, Quýt dẫn nhóm Undead đi săn. Những người chơi Guild Mess lang thang trong hầm ngục mâu chính là mục tiêu. Cua tẩm gia vị, 347 người chơi đã tới khu vực bẫy. Số còn lại tản mát khắp những khu vực khác. Vkep Quýt, những người chơi Guild Mess bất ngờ khi nhìn thấy Quýt. Sau đó, biểu hiện của họ trở nên cứng đơ khi nhìn thấy đội quân Undead. Sao hắn ta lại tới đây? Không phải là đã bị bắt tại khu vực khác rồi sao? Không còn thời gian để giải thích. Mọi người sẽ biết được từ các báo cáo trên truyền hình. Sự tiến bộ của Dead Knight. Nó khá là khác so với quá khứ. Cậu cũng mặc cả bộ bác khang nên giá trị của các xác chết đã được bộc lộ một cách hợp lý. Hàng tá Dead Knight lao tới đối phương cùng với Bahamok và Uyết. Kuak, không thể tin được, thật không thể tin được. Những người chơi Guild Mess phân tán thành những nhóm nhỏ nên cũng không khó để săn lùng họ. Gâu gâu, Cerberus siêng năng lần theo những con mồi xấu số. Mùi cháo hành tỏa ra từ những người chơi phương Bắc đã là quá đủ để loại bỏ họ. Đôi khi những người chơi Guild Mess đi theo nhóm lớn hơn 10 người. Nhưng cậu lại có cả các tượng sống cùng lũ Undead. Dẫm lên chúng. Đã hiểu. Chủ nhân. Bahamok bắt đầu tham gia vào trận chiến cùng các Undead. Ticklish Sensation That Is Out of Break. Quýt sử dụng một phép thuật nguyền rủa. Khung cảnh các đồng đội của mình đang chiến đấu. Cậu là một Necromancer nhưng cậu cũng bắn tên bằng chiếc cung của hai eo. Một đòn tấn công xuyên thấu và đột ngột. Các Dead Knight cùng các tượng sống bám giết lấy những người chơi của Guild Mess. Tuy vậy, Đòn tấn công đầy hứa hẹn lại là những mũi tên bay tới từ xa và gây thiệt hại lớn. Chúng mang theo mình sức mạnh không thể coi thường nhưng cũng không để lại bất cứ hy vọng gì cho họ. Nhóm quân ngay lập tức bị tiêu diệt và nếu họ có cố gắng chạy đi, White Tiger và Cerberus lại quá nhanh để có thể bỏ lỡ. Sự phẫn nộ của Gilgamesh cuối cùng đã hướng về phía Whit. Whit, đừng có bắn tên như một thằng hèn nữa. Ra đây và chiến đi. Không muốn, đồ hèn, ngươi không quan tâm tới việc bị trách mắng bởi người xem sau khi trận chiến này được phát sóng ư? Vẫn tốt hơn lũ người các ngươi kéo cả đàn cả đống tới đây. Gilgamesh chẳng còn gì để biện hộ cho lỗi lầm của họ. Whit săn những người chơi giải rác trong hầm ngục và cậu triệu hồi các undead bất cứ khi nào tìm thấy dấu vết của một cuộc chiến. Độ thông thạo kỹ năng summon undead đã được cải thiện. Ahihi, Whit ngân nga khi nâng cao số lượng các undead. Một necromancer hoàn toàn phù hợp với mình. Thật ngầu. Điểm mấu chốt là những người chơi Gilgamesh bị đánh bại tại lối vào bởi những người chơi phương Bắc. Những người chơi Gilgamesh bị mắc kẹt bên trong hầm ngục lần lượt gục xuống. Darius cùng nhóm săn người cố gắng chạy trốn nhưng gặp phải phục kích. Rút lui, cua tẩm gia vị di chuyển không ngừng phía sau họ trong bóng tối. Này, mọi người đang chạy đi đâu thế? Đừng tách rời. Nhóm bao gồm các Geomchi và những người chơi phương Bắc rất mạnh. Các thành viên của Gilgamesh không thể cưỡng lại sức mạnh tấn công khủng khiếp của họ. Tuy nhiên, họ cũng mất hết hy vọng bởi Whit xấu xa đang đuổi theo từ phía xa. Summon Undead, mỗi khi họ bị phân tâm bởi một người chơi phương Bắc, một mũi tên sẽ cắm thẳng vào lưng rồi theo đó là một Undead được triệu hồi. Bằng cách này hay cách khác, cuối cùng họ đều đã trở thành Undead. Không. Đây là một necromancer, Darius thực sự ngưỡng mộ cậu. Vậy là quá đủ để khiến cậu nghĩ về tất cả những điều tồi tệ trong cuộc sống. Rất khó để nâng cấp độ kỹ năng của một necromancer trong những giai đoạn đầu tiên. Nhưng mình cũng đã nhìn thấy những lợi ích khi quan sát trận chiến tại pháo đài của người khổng lồ. Trận chiến quyết định cuối cùng. Hàng trăm người của nhóm săn lùng chiến đấu trong quảng trường dưới lòng đất. Tôi không thể cứ thế mà chết. Không còn cách nào để chạy trốn. Tôi sẽ chứng minh tại sao mình lại là một phần của Gilgamesh. Một thành viên của đội săn lùng cố gắng giết một người chơi phương Bắc. Nhưng anh ta lại bị giết trước tiên bởi các Deadknight mà Van Hawk đang dẫn đầu. Họ sử dụng máu và mana trong khi cố gắng đối phó với các Undead. Những người chơi phương Bắc tấn công từ xa trong khi các Undead một lần nữa lại được triệu hồi. Nhóm săn lùng tin tưởng vào hỏa lực cùng lực lượng tàn bạo của mình. Nhưng họ lại rơi vào bẫy và hy sinh. Họ không thể vượt qua những người chơi phương Bắc. Kuhahaha, nơi đây là thiên đường. Phải, mấy tên đó mạnh thật. Geomchi 2 cùng các võ sinh cũng đang hoạt động rất tích cực trong đám hỗn loạn. Họ vung kiếm tới những người chơi của Gilgamesh. Mặc dù phép thuật cùng những mũi tên lướt qua phía trước. Họ không bối rối và chỉ tập trung về phía đối phương. Kết quả là nhóm săn lùng hoàn toàn bị tiêu diệt. Oa, chúng ta đã làm được. Hooray, những người chơi phương Bắc reo hò. Mặc dù họ cũng chịu vài thiệt hại. Số lượng thành viên của Gilgamesh bị giết lại nhiều hơn rất nhiều. Đó là một chiến thắng huy hoàng và họ hoàn toàn nên cảm thấy vui mừng. Đòn phản công tại hầm ngục mâu. Nó không chỉ là đòn trả thù cho cái chết của Whit tại mỏ Melbourne. Nó còn là nỗi nhục của Gilgamesh. Khung cảnh được trình chiếu rõ ràng trên toàn thế giới. Cái tên của Whit và những người chơi phương Bắc trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết. He he, gặp lại sau. Whit Nim, Ska nói lời tạm biệt. Bên cạnh cô là Peo, Maylon, Romuna, Irene, Hoa Yên, Zephyr. Cua tẩm gia vị và Python. Python nói với một giọng trầm. Xin lỗi tôi không thể nói chuyện rõ ràng. Hẹn gặp lại cậu vào lần tới. He, nó thực sự rất thú vị. Peo bắt tay cậu. Mọi người đã chặn lại các thành viên của Gilgamesh. Nhận được trang bị của họ và cũng thu về được rất nhiều kinh nghiệm. Những người chơi phương Bắc và các Geomchi đều đã nhặt nhạnh phần của mình. Các thành viên của Guild Mess có điểm infamy rất cao nên hình phạt khi chết cũng rất lớn. Các tượng sống mang tới cho ít rất nhiều vật phẩm nhưng một vài cái lại quá lớn. Phải, lần tới có một cơ hội. Chúng ta sẽ chiến một lần nữa. Quýt cất bước, Van Hock và Tori vẫn ở đây. Mặc dù cả hai chỉ được triệu hồi trong chiến đấu. Kể từ khi cậu là một Necromancer có thể triệu hồi Undead. Tiếng thở dài của cả hai cũng không khác biệt lắm. Necromancer, có vẻ như chúng ta sẽ không được tham gia đi săn nhiều trong tương lai nữa rồi. Undead, chúng đáng giá một năm tượng sống. Whitney trở thành một Necromancer khiến mọi việc dễ hơn chút rồi. Các đồng đội của Whit quan sát lũ Undead. Sau đó Whit quay lại và ngập ngừng một chút trước khi lên tiếng. Nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút trống rỗng. Mọi người có muốn đi săn với tôi không? Đờ đi săn, Pêu dùng mình mỗi khi nghe thấy từ này. Cái gì? Sao cậu còn muốn đi săn nữa? Python cũng lắc đầu khi hỏi với một giọng lo lắng. Họ nhớ lại tất cả những lần đi săn khắc nghiệt cùng Whit trong quá khứ. Cua tẩm gia vị trả lời với một biểu hiện ốm yếu. Cậu sẽ đi săn trong một vài ngày tới à? Tôi chỉ muốn đưa mọi người tới một nơi để săn. A hát, khuôn mặt Sơ Ca sáng lên. Anh ấy đã thay đổi sau khi trở thành một Necromancer, nếu chỉ có một. Vậy thì đi săn cũng không sao hết. Cũng chẳng phải là thứ gánh nặng gì. Pêu cùng những đồng đội cũ không có ý định từ chối lời đề nghị của Whit. Nô lệ chiến đấu cùng bạn bè của anh. Họ đã gặp lại nhau sau một khoảng thời gian dài nên việc đi săn cũng không có gì là lạ. Python và cua tẩm gia vị liếc nhìn nhau trước khi gật đầu. Tốt, tôi sẽ nhìn xem mọi người sẽ mạnh lên như thế nào trong khoảng thời gian này. Necromancer là một class hiếm gặp. Whit là đối thủ cạnh tranh của Python nên anh muốn quan sát những khả năng của Whit. Cua tẩm gia vị muốn biết cậu đã thay đổi như thế nào kể từ khi trở thành một Necromancer. Chỉ là một cuộc đi săn nhẹ nhàng thôi. Whit không nói với mọi người một sự thật nhỏ. Tam Scaping, Travel Scaping, một kỹ năng nghệ thuật có thể vượt qua khỏi giới hạn về thời gian và không gian. Đó là một kỹ năng dành cho các nghệ sĩ muốn tận hưởng cái đẹp và văn hóa của một vương quốc đã biến mất theo dòng lịch sử. Cậu giờ đã có thể chọn để đi đến chiến trường tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại. Tìm dịch, đéo cần tên, cách chương.